nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2256. Anh bệnh hoạn giam cầm cô, còn dùng cách thức bệnh hoạn đi chữa cho cô. Tất cả đều vô cùng nực cười. Chỉ trong đêm đó, khí lực cả người Cố Dạ gần như là trong nháy mắt bị hút hết. Anh vô lực lại tuyệt vọng mặc cho cơn thủy triều nhấn chìm mình. Trừng phạt đến chậm của anh. Lúc này gian phòng cách vách trong đột nhiên truyền đến tiếng người làm nữ thét chói tai. "A, Thái Thái, Diệp Linh làm sao?" Tay Cố Dạ cần run một cái. Ngọn lửa đỏ thắm rơi xuống trực tiếp đốt phỏng lòng bàn tay anh. Thế nhưng anh không chút nào phát hiện. Anh trực tiếp xông ra ngoài, đi tới phòng ngủ chính. Cố Dạ cần liếc mắt liền thấy được Diệp Linh. Con ngươi màu đen của anh mạnh mẽ co rụt lại, lập tức quên mất hô hấp, bởi vì hiện tại Diệp Linh ngồi trên bệ cửa sổ, hai cái chân nhỏ của cô đạp trên không trung, e rằng một giây kế tiếp liền có thể từ trên ban công ngã xuống. Hiện tại cửa sổ mở toang, gió lạnh cắt da cắt thịt thổi vào. Diệp Linh một thân váy trắng, làn váy của cô được làn gió thổi phấp phới, cả người như thể là chiếc diều lung lay sắp bay mất. "Thái Thái, cô mau trở lại đi. Nơi đó rất nguy hiểm." Rất dê ngã xuống, người làm nữ nhìn một màn này hai chân đã mềm nhũn. Thế nhưng Diệp Linh như không nghe được. Cô ngồi ở chỗ kia, không quay đầu lại. Cố Dạ cần rất nhanh tiến lên. Anh không nghĩ tới chỉ rời đi gọi một cuộc điện thoại, lúc vào cô đã ngồi trên ban công rồi. Lúc anh đi cô vẫn còn ngủ say. Có Dạ cần khắc chế tâm tình tựa như bão hét mưa gào, tận lực áp mềm thanh âm, giống như sợ đánh thức bảo bối trong lúc ngủ mơ. "Linh Linh, Linh Linh." Diệp Linh không quay đâu. "Linh Linh, Linh Linh." Cố Dạ cần lại gọi hai tiếng. Lúc này Diệp Linh quay đầu lại, hai tròng mắt cô nhuộm nhập nhèm, dáng vẻ như mới tỉnh ngủ. Cô mơ hồ nhìn anh. "Chồng, vợ, qua đây, nơi đó nguy hiểm." Cố Dạ cần nỗ lực vươn tay mình đưa cho cô. "A hát." Diệp Linh lên tiếng, xoay người tới đây. Một giây kế tiếp, thân thể Diệp Linh trực tiếp từ trên ban công ngã xuống. Người làm nữ thét chói tai. Lúc Diệp Linh muốn đi qua, dây thần kinh đang căng của Cố Dạ cần đã giãn xuống. Không ngờ tới một giây kế tiếp Diệp Linh liền từ trên ban công rơi xuống. Kèm theo tiếng thét của người làm nữ, Cố Dạ cần đã phi cả người tới. Anh một kéo lại cánh tay Diệp Linh. Hiện tại thân thể Diệp Linh lắc lư trên không trung. Cô triệt để tỉnh táo. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay trong nháy mắt trắng bệch. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nắm cô thật chặt. "Chồng, chồng ơi, em xin lỗi." Gân xanh trên trán Cố Dạ cần đã nổi lên hê. Trời mới bia, vừa rồi anh đã trải qua cái gì? Nếu như anh không bắt được cô. Nếu như anh không bắt được cô. Cách chương.